Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 478, trăm năm sơ tỉnh. Tác giả, Cung Tam, minh bạch, ngươi tưởng như thế nào làm? Mạc Hạo không mở miệng hỏi. Quý Ngọc Sơn nhìn về phía trên giường Cổ Dương, lúc này mới mở miệng nói. Nếu là có thể, ta muốn đem hắn mang về Ly Cung dưỡng thương, làm như băng chăm sóc hắn. Trong khoảng thời gian này cũng làm cho bọn họ tăng tiến một chút cảm tình. Người đã quyết định cho hắn dùng Trích Tiên Thủy sao? Mạc Hạo không trầm giọng nói. Quý Ngọc Sơn gật đầu, khẽ thở dài nói, trừ lần đó ra, cũng là không có khác có thể lấy được như vậy tốt hiệu quả. Cho nên dùng một chút cũng không phương. Thần hoàng cảnh khảo nghiệm, hắn mới thần chờ cảnh liền đã trải qua. Tiểu tử này không hổ là trưởng môn coi trọng người a. Mạc Hạo không nói nhỏ nỉ non, tựa hồ Cổ Dương hiện giờ cái này trạng thái vẫn là chuyện tốt nhi giống nhau. Quý Ngọc Sơn cũng là gật đầu nói, kể từ đó, đối hắn nhưng thật ra tốt, tương lai tiến vào thần hoàng cảnh hẳn là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Người nói như vậy cũng là không sai. Nhìn bên ngoài sắc trời, ở Lộc Hồi đầu một mảnh ánh lửa chiếu rọi chung, màn đêm đã là dần dần tới gần. Đêm nay đêm chú định không phải bình tĩnh. Trở lại Ly Cung giữa, Quý Ngọc Sơn đem Cổ Dương giao cho Ôn Như Băng, sau đó đi chuẩn bị Trích Tiên Thủy. Ôn Như Băng nhìn đến Cổ Dương khoảnh khắc, căn bản không thể tin tưởng, này thế nhưng là Cổ Dương. Biết được sự tình chân tướng, lại biết được Quản Khinh Oánh nguyên nhân chết, trong lòng ẩn ẩn có chút bi thống. Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là Cổ Dương. Ôn Như Băng cũng là chỉ có thể chuyên tâm chiếu cố hắn. Tiến vào thần hoàng cảnh, yêu cầu đem tự thân sao sao toàn bộ hòa tan. Sau đó lấy Trích Tiên Thủy trọng tố, chân chính thành tựu tiên thể, vinh đăng đại đạo, thoát ly phàm thể thân thể. Cổ Dương hiện giờ chính là ở trước tiên trải qua chuyện như vậy. Chỉ là hắn ở chiều sâu hôn mê giữa, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Thời gian một ngày qua đi, mật thất chung Cổ Dương, trong cơ thể hơi thở dần dần ổn định, thân thể thượng da thịt đã sinh trưởng ra tới, thoạt nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau, không còn nữa dĩ vãng giữ tợn bộ dáng. Cả ngày thủ Cổ Dương, kia mạt ôn nhu ánh mắt vẫn luôn vây quanh Cổ Dương, cho Cổ Dương một mặt đã lâu ấm áp. Trong bình tĩnh, thời gian như bóng câu qua khe cửa, chậm rãi chảy xuôi vô tung. Trăm năm thời gian, Cổ Dương trong cơ thể vũ lực, từ lúc ban đầu trôi đi, đến sau lại chậm rãi một lần nữa tụ tập, tiêu phí không ít thời gian, thẳng đến sau lại ổn định ở thần chờ cảnh nhị giai đỉnh. Hết thảy mới có rồi kết quả. Ân, doanh doanh ánh nến chiếu sáng toàn bộ phòng tối, phảng phất giống như ban ngày. Từ Cổ Dương tiến vào nơi này, ánh nến liền không có tắt quá, chậm rãi mở to mắt. Không người, vừa mới bắt đầu ngủ thời điểm, Cổ Dương là vô ý thức, sau lại cũng là dần dần rõ ràng tình huống nơi này. Ôn Như Băng mỗi ngày đều sẽ trừ thời gian tới bồi hắn trò chuyện, nói cho hắn bên ngoài phát sinh sự tình. Nhìn khối này giống như ngọc thạch giống nhau tinh oánh dịch thấu thân thể, Cổ Dương cảm thấy có chút xa lạ. Bất quá trong đó nổ mạnh tính lực lượng, lại làm Cổ Dương tâm sinh cảm khái. Trích Tiên Thủy xác thật là cái thứ tốt, để lại cho Cổ Dương sẽ là cả đời chỗ tốt. Lúc này đây tuy rằng không có nói thăng nhiều ít vũ lực, nhưng là cũng coi như nhờ họa được phúc. Có người rời đi, có người trở về, thế sự vô thường. Có lẽ thật sự chính là như vậy, làm người vô pháp đoán trước. Vận chuyển trong cơ thể vũ lực, Cổ Dương trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia bất an. Theo kia mặt bất an ngọn nguồn đi tới, làm người kinh tủng hình ảnh hiện ra ở Cổ Dương trước mắt. Thái cực đồ hình, cái kia lúc trước làm Cổ Dương hối hận không kịp đế chi lực truyền thừa. Ở Cổ Dương ngủ say 100 năm lúc sau, lại lần nữa khôi phục nguyên trạng. Cổ Dương trong lòng là một mạt trầm mặc chi ý, nhìn hắc bạch nhị sắc đan chéo thái cực đồ hình, sắc mặt có chút sợ hãi chi ý. Trăm năm trước phát sinh sự tình, Cổ Dương không nghĩ lại trải qua một lần. trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Cổ Dương vội là đem ánh mắt đầu hướng về phía phong ấn huyết dương nơi. Vạn hạnh chính là, huyết dương như cũ là ở phong ấn giữa. Cũng không có đột phá dấu hiệu. Cái này phát hiện, làm Cổ Dương thở phào khẩu khí. Nếu là thật sự phát sinh kia chờ đáng sợ sự tình. Cổ Dương xác thật là tiếp thu không nổi. Cổ Dương, một đạo thanh âm rõ ràng truyền ra. Mang theo một tia thử, lại có một tia chần chờ. Tựa hồ là có chút không xác định chính mình trước mắt nhìn đến một màn này. Cổ Dương thu hồi vận chuyển vũ lực. Trên người như ngọc quang huy dần dần khôi phục màu da. Trong cơ thể hơi thở cũng là trở nên vững vàng. Lúc này mới xoay người nhìn phía thanh âm truyền ra phương hướng. Như cũ là kia trương quen thuộc khuôn mặt. Qua như vậy hồi lâu. Cũng là không có chút nào biến hóa. Như là không có trải qua này trăm năm phí thời gian. Như cũ là kia trương thanh lãnh khuôn mặt. Chỉ là vào lúc này nhiều một tia khó có thể tự giữ ôn nhu cùng kích động. Đã lâu không thấy. Cổ Dương thanh âm nhẹ nhàng truyền ra. Hồi lâu không có phát ra quá thanh âm giọng nói. Mang theo một tia nhạt nhẽo khàn khàn. Làm người mặc danh sinh ra một mặt mê say. Người rốt cuộc tỉnh. Nghe được Cổ Dương nói chuyện. Ôn như băng tựa hồ lúc này mới tỉnh dậy lại đây. Trong miệng nhẹ giọng một lời. Khóe mắt nước mắt ầm ầm rơi xuống. Giống như nhũ yến nhập hoài giống nhau nhào vào Cổ Dương trong lòng ngực. Bắt đầu lên tiếng khóc thút thít lên. Ôn như băng thình lình xảy ra động tác. Làm Cổ Dương một trận thất thần. Tùy ý ôn như băng ôm chính mình khóc thút thít. Đôi tay không biết nên đặt ở nơi nào. Chỉ có thể rũ ở hai bên. Hồi lâu, thật là đi qua hồi lâu lúc sau. Ôn như băng mới từ Cổ Dương ngực ngẩng đầu lên. Khóe mắt nước mắt hãy còn ở. Nhưng là trong lòng bi thương đã là đạm đi không ít. Hơi hơi nghiêng người, lau đi trên mặt nước mắt. Thanh âm trầm thấp truyền ra. Thực xin lỗi, ta có chút thất thố. Ngươi tỉnh lại ta rất cao hứng. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu. Lúc này mới nói. Không quan hệ, này trăm năm tới, thật sự đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi như vậy cẩn thận chiếu cố ta, ta cũng không thể nhanh như vậy tỉnh lại. Đây là ta nên làm. Ôn như băng cơ hồ là thuận miệng. Liền nói ra những lời này. Đối thượng Cổ Dương một đôi kinh ngạc hai tròng mắt. Lúc này mới nhẹ giọng nói. Không, ta là nói ngươi ở chỗ này lại không có mặt khác thân nhân. Ta làm bằng hữu chiếu cố ngươi là hẳn là. Cổ Dương trên mặt một mặt bình tĩnh tươi cười. Duỗi tay lau đi ôn như băng trên mặt nước mắt. Nhẹ giọng nói. Mặc kệ như thế nào. Vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Thấp thấp lắc đầu. Lại lần nữa ngẩng đầu gian. Ôn như băng trên mặt đã là một mặt bình tĩnh. Ôn nhu hãy còn ở. Nhưng là trong đó cảm tình tựa hồ là bị áp chế. Thanh lãnh chi sắc càng đậm. Ngươi hiện giờ tỉnh lại. Không có gì chỗ không ổn đi. Ôn như băng lúc này mới mở miệng hỏi. Cổ Dương lắc đầu. Nhẹ giọng nói. Không có. Bất quá ta còn có chút việc phải đi về Trấn Cung dò hỏi một chút trưởng môn mới được. Người này liền phải đi sao? Ôn như băng trong miệng bỗng nhiên thanh ra. Mang theo một mạt vội vàng. Tựa hồ là ý thức được chính mình thất thố. Phục lại cúi đầu. Cổ Dương trong mắt là chợt lóe mà qua không đành lòng thần sắc. Trong lòng là một mạt trần chờ. Nhưng trong miệng vẫn là trịnh trọng nói. Ân, rời đi Trấn Cung lâu như vậy. Cũng nên trở về nhìn xem. Tại đây Ly Cung chung. Đã quấy giày đủ lâu rồi. Nhưng ta không cảm thấy ngươi quấy giày a. Ôn như băng trong lòng yên lặng một lời. Cuối cùng là không có nói ra. Không thể tưởng được. Cuối cùng hai người vẫn là không có bất luận cái gì bên nhau cơ hội. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.